Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Thiên Hạ Đại Loạn. Ô, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến, Vũ Phi Phi ngẩng đầu, 3000 sợi tóc cao cao dơ lên, cao lớn bóng ma, bao phủ lại nàng, ngươi, Vũ Phi Phi giật mình, Sở Tề Thiên xuất hiện sau lưng nàng. Hai mắt bao hàm nước mắt, trên mặt là vô tận bi thương. Xảy ra chuyện rồi, Vũ Phi Phi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Sở Tề Thiên khóc qua. Giật nảy mình, Sở Tề Thiên dắt Vũ Phi Phi tay, mang theo nàng tiến vào thông đạo. Bộ pháp trầm trọng đi tới, một đường đi vào cuối cùng. Cánh cửa này là... Vũ Phi Phi liếc mắt áo bào đen lão giả cùng Tống Ngộ Tác, hỏi, Sở Tề Thiên bờ môi căng cứng, phía sau cửa chính là thú nhân giới, đây không phải là truyền thuyết sao? Không phải truyền thuyết, ta tại lão tổ tông bế quan chi địa, gặp qua thú nhân, Phi Phi, ngươi biết cái gì là thú nhân sao? Vũ Phi Phi hiển nhiên chẳng biết, tò mò dựng lên lỗ tai. Ta trước đó nói qua cho ngươi liên quan tới thế giới này khởi nguyên. Vô số thần thú cùng một chỗ chém giết. Cuối cùng linh hồn của bọn hắn, nhục thân lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, hình thành một cái to lớn vô cùng cục thịt. Cũng tại cục thịt nội bộ đối ứng ra đời hai cái chủ thế giới. Theo thứ tự là cổ giới cùng thú giới. Cổ giới ra đời có trí tuệ yêu tộc cùng vô số cổ. Thú giới thì thuần túy là huyết nhục thế giới. Vũ Phi Phi nghe được khó hiểu. Không phải thú nhân giới sao? Vậy thì muốn nâng lên mãng giới. Cũng chính là các thần thú bọn họ chỗ thế giới kia. Chúng ta đối với mãng giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là có một ngày. Cái nào đó tên tà ác phát hiện cục thịt, chẳng biết vì sao, hắn để cho mình bị cục thịt thôn phệ hết thế là. Bởi vì cái này tên tà ác, các thần thú bọn họ huyết nhục không tinh khiết đến đâu. Lẫn vào những vật khác, cổ giới cùng thú giới đều vì vậy phát sinh kịch biến, chỉ có yêu tộc cổ giới. Xuất hiện một cái nhân tổ, sáng tạo ra nhân tộc. Theo nhân tộc tự thuật, hắn chính là cái kia tên tà ác chuyển thế. Mặc dù huyết nhục của hắn cùng linh hồn đều bị cục thịt thôn phệ, lại không có bị triệt để tiêu hóa, ngược lại lấy một loại phương thức khác trùng sinh. Cũng là bởi vì cái này tên tà ác lẫn vào thuần túy thú giới biến thành thú nhân giới. Ở nơi đó thú nhân ra đời, thú nhân hung ác tàn bạo, bọn chúng phảng phất chính là vì hủy diệt mà thành. Sở Tề Thiên nhìn xem cửa, nói, tận thế hạo kiếp đến thời khắc, bầu trời xé rách, đại địa rách nứt, vô số thú nhân xâm nhập cổ giới, trừ cái kia 16 vị sử thi cấp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết. Vũ Phi Phi hô hấp ngưng trệ, có biện pháp nào ngăn cản tận thế hạo kiếp? Sở Tề Thiên lắc đầu, sắc mặt tuyệt vọng. Tận thế hạo kiếp bộc phát nguyên nhân căn bản là bởi vì những thần thú kia không có chết đi, bọn hắn chỉ là chiến đấu mệt mỏi, sớm muộn sẽ lần nữa thức tỉnh. Một khi các thần thú bọn họ tỉnh lại, tận thế hạo kiếp lập tức bộc phát. Vũ Phi Phi nghe được tay chân lạnh buốt. Nói đến chỗ này, Sở Tề Thiên nhìn chăm chú hắn yêu tha thiết nữ nhân, lần nữa rơi lệ. Có một cái biện pháp, có lẽ có thể cứu vãn thương sinh. Phương pháp gì? Vũ Phi Phi đôi mắt sáng lên. Sở Tề Thiên chỉ vào cửa, nói, ai mở ra cánh cửa này, ai chính là thú nhân giới chủ nhân, liền có thể khống chế những thú nhân kia. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản tận thế hạo kiếp. Vũ Phi Phi kích động, vậy ngươi tranh thủ thời gian mở ra cánh cửa này. Sở Tề Thiên nước mắt im ắng, muốn mở ra cánh cửa này trả ra đại giới cực lớn, thậm chí không thể tiếp nhận cái gì đại giới, tình cảm chân thành chi mệnh máu. Nghe xong lời này, Vũ Phi Phi toàn thân cứng đờ, giật mình hồi lâu, ngươi dẫn ta tới chỗ này, nguyên lai là vì, Vũ Phi Phi không thể hít thở, lung lay sắp đổ. Sở Tề Thiên bỗng nhiên vô cùng đau lòng, hối hận, nhưng liền sau đó một khắc, Vũ Phi Phi chợt lật tay lấy ra một cây chùy thủ, đâm về trái tim của mình, một đạo máu tươi phun ra hướng về phía đại môn. Phi Phi, Sở Tề Thiên gào thét thanh âm vang vọng thông đạo, Vũ Phi Phi đổ xuống, Sở Tề Thiên ôm lấy nàng. Có thể trở thành của ngươi tình cảm chân thành, ta rất hạnh phúc. Vũ Phi Phi cười, trong ngực hắn vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền. Phi Phi, Phi Phi, Sở Tề Thiên lên tiếng khóc giống, thật lâu, thật lâu. Khi hắn lưu hạ giọt cuối cùng nước mắt thời điểm, thần thánh khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên dâng lên mà ra. Sở Tề Thiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt từ mơ hồ trở nên thanh tịnh, hắn xóa sạch khóe mắt nước mắt, mắt nhìn Vũ Phi Phi, lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, chợt lại bình thường trở lại, nhàn nhạt lẩm bẩm, một thế này ta giết nữ nhân yêu mến mới phát giác tỉnh. Khó trách tâm tình bết bát như vậy, ai muốn trở thành thần, chính là phải không ngừng độ kiếp, vạn kiếp bên trong. Tình kiếp khó khăn nhất, nhưng ta đã vượt qua tình kiếp, ai còn có thể ngăn cản ta. Áo bào đen lão giả hãi hùng khiếp vía, khẩn trương nói, thiếu soái, ngươi. Sở Tề Thiên lạnh lùng liếc đến, hơi nhếch khóe môi lên, hỏi, ngươi biết cái gì là thần sao? Áo bào đen lão giả toàn thân siết chặt. Sở Tề Thiên dừng một chút, tiếp theo nói xuống dưới, nói, những vô tri kia ngu muội bách tính, nhìn thấy trên trời sét đánh, liền cho rằng trên trời có thần tồn tại, cũng tại ở sâu trong nội tâm, bọn hắn cũng khát vọng trở thành thần, khát vọng thần lực lượng. Thử nghĩ một hồi, nếu có vô số người đều như vậy khát vọng, cầu nguyện, cuối cùng những này nguyện vọng tập hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cơ thể sống mới, sẽ là cái gì? Áo bào đen lão giả nuốt nước miếng, thuật theo dạng này mạch suy nghĩ trả lời. Thần, Sở Tề Thiên nở nụ cười. Không sai, thần là chúng sinh nội tâm khát vọng nhất tồn tại. Thần là tiến hóa hình thái cuối cùng. Ta chính là thần. Nói, hắn nắm chặt lại nắm đấm. Nói, thân thể này chỉ có truyền kỳ cấp 10 tu vi, quá nhỏ yếu, ta được mau chóng khôi phục thực lực. Sau đó, hắn cách không đánh ra một chưởng, đại môn ầm vang chấn động, khe cửa có chút mở ra một chút, khủng bố băng lãnh khí tức từ trong khe cửa đập vào mặt. Áo bào đen lão giả dùng mình, vô cùng bất an, nói, thiếu soái, vì cái gì mở ra cửa? Ngươi không phải muốn ngăn cản tận thế hạo kiếp sao? Sở Tề Thiên thản nhiên nói, tại sao phải ngăn cản? Nếu như chúng sinh yên vui, bọn hắn sẽ còn khát vọng thành thần. Không, chỉ có tại tận thế hạo kiếp bên trong, bọn hắn mới sẽ cực kỳ khát vọng thần tồn tại. Thần lực của ta mới sẽ có được khôi phục. Thế nhưng là, Phi Phi tiểu thư nàng, áo bào đen lão giả thẳng đổ mồ hôi lạnh, Sở Tề Thiên thờ ơ, thần đạo vô tình, nàng chính là tình, cho nên nàng chết rồi. Đấu cổ đại hội, hừng hực khí thế, Tông Ngộ Tắc biểu lộ si ngốc đi đến đường lớn bên trên, đứng trong dòng người, sau một lúc lâu về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Mà lại chung quanh hắn hiển hiện một loại vòng xoáy lực trường, phụ cận người toàn bộ cuốn vào, hơn trăm người thân thể cực độ vặn vẹo quấn quýt lấy nhau, không cách nào hình dung quỷ dị, kêu thảm thay nhau nổi lên. Vòng xoáy lực trường càng ngày càng mãnh liệt. Người ở ngoài xa cũng bị liên lụy, cưỡng ép từng hấp thu đến. Dần dần, hàng trăm hàng ngàn người vặn vẹo cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn huyết nhục chi môn. Chính là Lý Vô Hương rượu trong sương mù hiện ra hình tượng một trong. Theo huyết nhục chi môn xuất hiện, liên thông thú nhân giới đại môn mở ra. Bồng, một đầu quái vật nhảy ra ngoài, giống như hình người, toàn thân bao trùm lông xanh, có cao 7-8 mét, trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một há to mồm, miệng bên trong tràn đầy răng nanh, gặp người bắt tới liền cắn, sau đó ăn vào bụng đi. Ngay sau đó, càng nhiều thú nhân từ huyết nhục chi môn chạy ra, cơ hồ đều là như vậy hình thái. Chỉ có cao thấp mập ốm phân chia. Bọn chúng gặp người liền ăn. Không chỉ ăn người, ngay cả công trình kiến trúc đều ăn. Chính là thấy cái gì ăn cái gì. Chỉ ở trong chốc lát, vượt qua hơn 1 vạn thú nhân vọt ra. Đằng sau còn có càng nhiều thú nhân chen chúc mà tới. Vân Châu thành đại loạn. Trên khán đài, 9 thánh không hẹn mà cùng đứng lên, ngóng về nơi xa xăm từ từ bay lên huyết nhục chi môn. Toàn bộ thần sắc đại biến. Huyết nhục chi môn, tận thế hạo kiếp, đến rồi, chẳng biết là ai, tự lẩm bẩm một tiếng. Bắc địa, Hắc Hà, hiến tế hoàn thành, giữa không trung, Trầm Luyện mỉm cười, thu hồi bạo phong hổ thần chi nha, Phượng Linh, Thái Thản ra, sau đó... Trầm Luyện triệu tập đến 4 đầu côn, Bát Mục Linh Côn, Sơn Nhạc Viên Côn, Bất Tử Thi Côn, Cửu Vị Nộ Côn. Trải qua khoảng thời gian này trưởng thành, 4 đầu côn nghiễm nhiên tiến hóa thành khủng bố đại quái thú. Trong đó, Bát Mục Linh Côn cường đại nhất, mặt khác 3 đầu cũng là đều có siêu phàm thần thông. Không thể khinh thường, cùng lúc đó, Trầm Luyện phân phó Thủy Lân Vương, tập kết 80 vạn thủy yêu lên bờ tác chiến, gấp rút tiếp viện nộ côn bang các đạo nhân mã. Ven đường bên trong, Năm Tông, Cô Sơn Minh, chúng thế gia, toàn bộ xuất kích tác chiến, từng đạo chỉ lệnh hạ đạt ra ngoài, động viên Bắc Cảnh tất cả chiến lực tham chiến, ngăn chặn yêu tộc tiến công. Kể từ đó, tình thế dần dần nghịch chuyển, yêu tộc tiến công chớp nhoáng luôn phiên gặp khó, lọt vào nhân tộc, thủy yêu liên thủ đả kích, chống cự 10 phần ương ngạnh. Ngày này, 36 vị đại yêu vương lặng yên tề tụ Vinh Hoa Thành, tại Lữ Thị Lăng Cẩm Phường gặp mặt, không cần quan tâm đến chiến cuộc như thế nào, trọng yếu chính là... Giá y thần giáo chủ lực đã toàn bộ bị kìm chế trụ. Bây giờ Trầm Luyện một người cô đơn. Chúng ta có cơ hội hạ thủ lầu 3 trong phòng khách. Thương Hoa nhìn xem các vị đại yêu vương. Trấn định nói, Trầm Luyện bên người còn thừa lại bao nhiêu chiến lực. 5 màu khổng tước đại yêu vương biểu lộ nghiêm túc hỏi. Thương Hoa, Độc Thái Tuế, Đồng Thiên Cổ các cao thủ đều bị điều đi. Còn lại, hẳn là chỉ có Bắc U Cung những người kia. Chủ yếu là Tả Hữu Hộ Pháp cùng Công Tôn Thải 3 người. 3 người này không thể khinh thường. Có không có cách nào cũng kiềm chế ở bọn hắn. Bọ Cạp Hoàng đã yêu vương hỏi. Thương Hoa mỉm cười. Lập tức, Băng Tàm cùng Hào Trệ đứng dậy. Băng Tàm nói, Tả Hữu Hộ Pháp chỉ có thể bị động phản kích, thuộc hạ có năng lực vây khốn bọn hắn, đến mức Công Tôn Thải, giao cho Hào Trệ đến ứng phó là đủ. Hào Trệ cười hắc hắc nói, ta bạo thực cổ, đủ để ngăn chặn Công Tôn Thải đám người, chư vị đại yêu vương có thể yên tâm cùng Trầm Luyện thỏa thích chém giết như thế liền tốt. Gặp tình hình này, chúng đại yêu vương an tâm không ít, bọn hắn mơ hồ nghe được nghe đồn, Độc Long Vương tựa hồ chết tại Trầm Luyện trong tay, để bọn hắn không thể không một lần nữa cân nhắc trầm luyện chiến lực. Trong lòng lực lượng không đủ, phải biết, trước đó bọn hắn cảm thấy vận dụng 36 vị đại yêu vương đối phó một cái trầm luyện, thực sự là có chút nhỏ nói thành to. Đây cũng là phái ra 2-3 cái đại yêu vương liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Thương Hoa khoát tay chặn lại, không cho chúng yêu càng nhiều thời gian do dự tới lui. Quát, bắt đầu hành động đi, Hào Trệ cười hắc hắc. Lúc này phá cửa sổ mà ra, rơi vào trên đường cái. Hình thể khổng lồ nện đến mặt đất bịch một tiếng, bạo thực cổ thôn thực. Chỉ thấy Hào Trệ toàn thân trên dưới lưu động hào quang màu đỏ sậm, ngưng tụ thành từng cái đầu lợn, răng nanh hoàn toàn lộ ra, bắt đầu tập kích người đi trên đường. Bắt lấy liền cắn chết ăn hết. Mỗi ăn một người, Hào Trệ khí tức liền tăng vọt một chút. Không hổ là bạo thực cổ, quả thực là vô tận tai nạn. Thương Hoa khẽ híp một cái mắt, thở dài. Một lát sau, nộ côn băng hộ thành vệ đội chạy đến. Kết quả không một người là Hào Trệ đối thủ. Rất nhiều người biến thành hắn trong bụng bữa ăn. Bắc Cu Cung, tĩnh tọa bên trong Công Tôn Thải trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vệt bất an. Phá quan mà ra, rất nhanh nàng gặp được Tả Hữu hộ pháp. Vinh Hoa Thành đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta nghe được rất nhiều tiếng kêu thê thảm? Công Tôn Thải hỏi. Thi vị quy, ta cũng là vừa nhận được tin tức, hư hư thực thực lại xuất hiện một cái bạo thực cổ, chính trong thành tàn phá bừa bãi. Mạ Thuần Chân thở dài. Nộ côn băng từ phía xuất kích, chỉ sợ thủ thành lực lượng không đủ. Chúng ta phải chăng muốn? Công Tôn Thải quyết định thật nhanh. Muốn, chúng ta lập tức đi ngăn cản bạo thực cổ. Ba người cùng nhau đuổi tới nơi khởi nguồn, gặp được Hào Trệ, cơ hồ tại đồng thời, Trầm Luyện cũng chạy tới. Ánh mắt một cái vừa đi vừa về liếc nhìn, để mắt tới Lữ Thị Lăng Cẩm Phường. Cút ra đây, Trầm Luyện âm thanh như tiếng sấm, bao hàm tức giận. Siêu siêu siêu, Thương Hoa chờ 36 vị đại yêu vương bay ra, bao bọc vây quanh Trầm Luyện. Các ngươi, Công Tôn Thải trên mặt như che đậy xương lạnh, liền muốn xông tới. Đột nhiên, Hào Trệ đánh tới, nàng đành phải quay người nghênh chiến. Tả Hữu hộ pháp, không cần quản ta, đi bảo hộ Trầm Luyện. Công Tôn Thải hô, Tả Hữu hộ pháp vội vàng xông lên mà ra. Nhưng mà, trên nửa đường, đột nhiên lóe ra một thân ảnh. Hai vị hộ pháp, để cho ta tới cùng các ngươi chơi đùa đi. Băng Tàm lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay tung bay, tựa như là tại dệt bố. Bỗng nhiên phóng xuất ra một chương hàn khí bức người lưới lớn, vào đầu chụp xuống, lưới lớn hóa thành một cái lồng giam, khốn trụ Tả Hữu hộ pháp. Thi vị quy cùng Mã Thuần Chân nhìn quanh xem xét, sắc mặt trầm xuống. Một bên khác, Trầm Luyện liếc mắt Thương Hoa, thản nhiên nói, bà, thật là lớn chiến trận a. Hôm nay ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi lạc. Thương Hoa cười lạnh nói, Tam Lão Thánh tự mình hạ lệnh, muốn chúng ta cầm xuống ngươi, xem ở kết minh tình nghĩa phân thượng. Bà khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, theo ta cùng đi gặp Tam Lão Thánh, có lẽ có thể hóa giải đi hiểu nhầm ni. Trầm Luyện ha ha, ta giết Hỏa Thánh một cái phân thân, ngươi nói cho ta, cái này hiểu nhầm nên như thế nào hóa giải? Cái gì? Đây không có khả năng. Nói hưu nói vượn, các vị đại yêu vương thần sắc đại biến, nhìn hàm hàm Trầm Luyện, quả quyết không tin. Thương Hoa lại là toàn thân khẽ run rẩy. Cứ việc nàng từ Thiên Đố trong miệng đã biết được chân tướng, giờ phút này đạt được Trầm Luyện xác nhận, nàng trong lòng y nguyên kiếp sợ không gì sánh nổi. Thương Hoa, việc này là thật hay không? Năm màu Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này chất vấn. Thương Hoa cười lạnh nói, mặc kệ là thật là giả, có thể cải biến cục diện trước mắt sao? Chúng ta y nguyên muốn lấy Trầm Luyện. Đây là Tam Lão Thánh mệnh lệnh, ngươi dám ngẫu nghịch hay sao? Năm màu Khổng Tước Đại Yêu Vương không phản bác được. Thương Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Luyện. Quát, một lần cuối cùng cảnh cáo, thúc thủ chịu trói, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trầm Luyện nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy chờ một lúc, các ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hết chương.